Lương Sam Bách ngoan ngoãn đứng lên, ngồi vào trên ghế dựa, xem Trúc Ánh Đài đưa hai chân hắn giống như trước đây nhẹ nhàng mà nâng lên, phóng tới trên đầu gối mình, sau đó liền tỉ mỉ mà nhìn xem vết thương, ngón tay thon dài hơi gầy tại trên vết thương hắn nhẹ nhàng dùng lực nhu ấn, mềm nhẹ nhượng người tưởng cả đời đều muốn như vậy. Đã vậy thì chịu khó cả đời tàn phế đi. GT, LT, thật tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Trúc Ánh Đài một mặt gật đầu một mặt mỉm cười. A hì bà đã tới có đúng hay không? A hì bà là ai? Lương Sam Bách tỉnh ngộ. Cái kia quái lão thái bà. Ôi, người đừng có hở chút liền đâm vết thương của ta a. Trúc Ánh Đài không nói mà nhún nhún vai. Dù sao cũng không phải ta đau nhất. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, lại móc ra một cái tiểu hạp. Mở ra, bên trong có thể nhìn thấy cao thể sẫm màu, cao thể tản ra nhàn nhạt thực vật hương khí, người thấy liền nhượng cả người tinh thần đều hảo đứng lên. Trúc Ánh Đài lấy ngón tay đào ra thuốc mỡ, xoa lên trên hai đùi Lương Sam Bách, sau đó lấy tay nhẹ nhàng mà vân vê thoa rộng ra. Theo động tác trên tay hắn, Lương Sam Bách chỉ cảm thấy ở hai chân có hai cổ bất đồng cảm giác. Chỗ vết sẹo thanh sắc thì cảm thấy ấm ấm, chỗ vết sẹo hắc sắc lại là một cổ mát lạnh băng lãnh khiến người cảm thấy thoải mái, chậm rãi, hắn phát hiện trên hai chân mình kia hai cái tiểu dấu bàn tay dần dần phai nhạt xuống phía dưới tựa hồ chẳng còn chói mắt mà cảm giác đau đớn trên chân cũng tiến thêm một bước tiêu giảm. Đây là cái gì dược? Hảo thần kỳ, Lương Sam Bách kinh hô, hắc ngọc đoạn tục cao, Trúc Ánh Đài tức giận nhìn hắn, đúng vậy, hắc ngọc đoạn tục cao, góc truyện audio.com. Có muốn hay không cắt đứt tứ chi của ngươi, lại thoa dược lên lần nữa thử xem, Lương Sam Bách liều mạng mà xua tay. Hắn cảm thấy Trúc Ánh Đài tuyệt đối là người nói được làm được, đặc biệt là thời điểm hắn cười đến quỷ dị xem mình như vậy. Ngươi à, nếu như lần này đều không phải A Hì bà ra tay giúp đỡ ta xem thời điểm ta trở về này hai đùi cũng không sai biệt lắm bị phế đi, thực sự là không ngờ tới. Trúc Ánh Đài nói đến đây, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện tình thật không tốt, Lương Sam Bách lại không chú ý tới điểm ấy. Giúp ta, nàng rõ ràng là bỏ đá xuống giếng mới đúng, cư nhiên lấy tay đâm vào vết thương của ta. Chấm, đúng rồi, Ánh Đài, cái kia hì bà tới cùng là ai a? Lương Sam Bách cần rực rực mà kêu, xem Trúc Ánh Đài đối cái này vô cùng thân thiết xưng hô không có gì phản ánh, cười còn hài lòng hơn so với nhặt được hai hạt hột xoàn. Một vị tiền bối. Trúc Ánh Đài suy tư nói, ta cùng nàng không quen thế nhưng nàng sẽ không hại ngươi. Nói đến đây Trúc Ánh Đài biểu tình đột nhiên nghiêm túc đứng lên thu liễm dáng tươi cười xem Lương Sam Bách. Muộn nhất là ngày mai ta nhất định sẽ đưa ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta không có khả năng khiến ngươi bị liên lụy đi vào. Hảo thì hảo thế nhưng phụ mẫu ngươi lẽ nào có chỗ không hài lòng sao? Lương Sam Bách vấn, nghĩ đến Trúc lão gia bất động thanh sắc gương mặt, Trúc phu nhân mơ hồ thỉnh thoảng thoáng hiện lên tính toán, cùng ánh mắt của đám người kia khiến người cảm thấy không có hảo ý, Lương Sam Bách tưởng ta có đúng hay không có bị hại vọng tưởng chứng. Cư nhiên nghi kỵ Trúc Ánh Đài phụ mẫu, nhưng mà Trúc Ánh Đài lời kế tiếp lại lệnh Lương Sam Bách thất kinh. Đừng động bọn họ Trúc lão gia, Trúc phu nhân, này mỗi người trong Trúc phủ đều có thể hại ngươi. Ngươi cần cách bọn họ xa một chút, càng xa càng tốt. Khách chương.